Quyển 3, bà đây đem vai ác dương oai. Chương 445, thiên linh thể, thần thể trời sinh. Góc truyện audio.com. Edit, nại nại. Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Ngài thật sự là quỷ đế giao tân. Ngọc trưởng lão mời Vu Hoan đến một căn phòng. Sau khi thiết lập kết giới mới thật cẩn thận hỏi. Vu Hoan uống trà, biểu cảm lạnh nhạt. Ta cần phải lừa ngươi sao? Ngọc trưởng lão nghẹn nghẹn, liếc mắt với Phong trưởng lão một cái. Đồng thời nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt nhau. Bọn họ muốn tìm là thiếu chủ. Không ngờ thân thể của thiếu chủ thì tìm được rồi. Nhưng người ở bên trong lại là quỷ đế giao tân. Còn có chuyện nào đáng sợ hơn chuyện này không? Vậy, ngài đến đây. Không phải là ngươi mời ta đến sao? Vu Hoan chớp mắt, lộ ra biểu cảm vô tội trước kia. Ngọc trưởng lão lại lần nữa bị nghẹn. Được rồi, ta không nói nhảm với các ngươi nữa. Ta muốn biết chuyện của thân thể ta. Có lẽ ta bị người ta tính kế đến trong thân thể này. Cho nên ta phải biết rõ những bí mật của nó. Tính kế, còn có người dám tính kế quỷ đế giao tân. Hai người đều khiếp sợ không thôi. Đó, để ta tới nói cho. Ngọc trưởng lão thở dài. Mặc kệ người trước mặt là thiếu chủ hay là quỷ đế giao tân. Chuyện này đều phải nói ra. Bách Lý Uyên là đại thiếu gia của Bách Lý gia. Từ nhỏ đã thiên phú hơn người. Gần 200 tuổi thì bước vào cấp bậc quân chủ. Người của Lâm Châu cho rằng Bách Lý Uyên là người có cơ hội đột phá thành thần chủ nhất. Bước một chân vào cảnh giới thần vị, đánh tan thế giới không có vị thần nào đã nói đến kia. Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Con đường tu luyện của Bách Lý Uyên càng ngày càng thuận lợi. Sau đó cưới một nữ nhân đến từ tiên linh cảnh. Vị nữ nhân kia còn có thiên phú không khác Bách Lý Uyên là bao. Cho dù người của Bách Lý gia không rõ lắm thân phận của nàng ta. Nhưng thấy thiên phú của nàng ta cùng với Bách Lý Uyên kiên trì. Bọn họ chỉ có thể đồng ý sau khi thành hôn. Thực lực của hai người càng giống như ngồi hỏa tiễn. Cọ cọ không ngừng hướng lên trên. Thẳng đến khi sinh hạ đứa bé kia. Đứa bé kia còn chưa có sinh ra. Đã xuất hiện hàng loạt các dị tượng. Nước biển chảy ngược. Trên không trung nhiễm đỏ màu máu. Linh thú hí vang không ngừng. Các loài chim đều vây quanh Lâm Châu không chịu bay đi. Thậm chí còn có tin đồn có người còn thấy cả Phượng Hoàng. Cây cối trên đảo Lâm Châu sôi nổi cong lưng. Như là đang kính chào. Những dị tượng đó vẫn luôn duy trì cho đến khi đứa bé kia ra đời. Vừa mới sinh ra, những dị tượng đó đều biến mất sạch sẽ. Giống như những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là ảo cảnh. Sau khi sinh đứa bé ra không được bao lâu, mẫu thân của nàng qua đời. Nguyên nhân cái chết là linh lực khô kiệt. Sau đó Bách Lý Uyên cũng xuất hiện hiện tượng linh lực suy kiệt. Tu vi từ thần chủ trung cấp, một đường lui xuống quân chủ sơ cấp. Cũng chính là lúc đó, bọn họ mới phát hiện đứa bé đó không bình thường. Chẳng qua chỉ là một đứa bé còn quấn tã mà tu vi lại ở cấp bậc thiên tôn. Sức mạnh khổng lồ như vậy, ở trong cơ thể một đứa nhỏ không có một chút khó chịu nào. Liên tưởng đến mẫu thân đã qua đời của đứa bé cùng với Bách Lý Uyên. Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, tu vi của bọn họ bị đứa bé này hấp thu. Khi biết những chuyện này bọn họ đều sợ hãi. Đứa bé này quả thật chính là quái vật, hấp thu tu vi của người khác. Không phải là quái vật thì vậy là gì? Bách Lý Uyên không tin, tìm kiếm trong sách cổ, cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách có ghi chép lại. Thiên linh thể, thần thể trời sinh, đó là người được thiên đạo lựa chọn, tương lai nhất định thành thần. Bởi vì 3 vạn năm không ai có thể thành thần, cho nên thiên đạo lựa chọn hai người bọn họ, ban cho bọn họ thiên phú cường đại khác hẳn người thường. Bọn họ kết hợp lại thì có thể tạo ra thiên linh thể ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo. Sinh ra thiên linh thể cần phải có linh lực cường đại đến tầm bổ. mà thân làm cha mẹ của thiên linh thể. Mối liên kết giữa bọn họ sẽ làm thiên linh thể vô ý thức hấp thu linh lực của bọn họ. Làm mẹ của thiên linh thể. Sinh ra thiên linh thể vốn đã rất yếu rồi mà còn bị thiên linh thể hấp thu linh lực. Đương nhiên chỉ có thể tử vong. Đương nhiên cũng có cách ngăn cản bi kịch này. Chỉ là bọn họ cũng không biết bản thân tạo ra thiên linh thể. Cuối cùng chuyện này bị truyền ra ngoài. Những người ở Lâm Châu biết đứa bé kia là thiên linh thể. Biết trong cơ thể đứa nhỏ có chứa đựng sức mạnh của thiên đạo. Ngay lập tức nổi lên tâm tư tà ác. Mục đích tu luyện cuối cùng của bọn họ đều là vì thành thần. Nhưng nhiều năm trôi qua, vô số tiền bối đều dừng bước ở trước thần chủ. Thẳng đến khi kết thúc thọ mệnh, cũng không đến được một bước quan trọng nhất kia. Nếu có thể uống được máu có chứa sức mạnh của thiên đạo, nói không chừng bọn họ có thể đi đến một bước kia. Càng có rất nhiều ghen ghét. Dựa vào cái gì bọn họ cực khổ tu luyện, lại không thể thành thần. Mà một đứa nhỏ, chẳng cần làm cái gì. Chỉ dựa vào việc là người mà thiên đạo lựa chọn, thì nàng có thể nghệ nàng bước lên thần vị mà bọn họ tha thiết mơ bước kia. Bách Lý Uyên vì bảo vệ con gái, chết trong tay những người đó. Bách Lý gia tộc vì bảo vệ đứa nhỏ, cũng đã chịu bị thương nặng. Cho nên có một màn mà Vu Hoan nhìn thấy ở Uyên Ương kính trước kia. Thiên linh thể không có mang đến vinh quang cho Bách Lý gia mà chỉ mang đến tai họa cho bọn họ. Từ sau lần đó, Bách Lý gia tộc từ đệ nhất gia tộc xuống hàng ngũ tiểu gia tộc. Sau đó Bách Lý hề không ngừng nỗ lực, mới dần dần kéo gia tộc trở lại hàng ngũ ba đại gia tộc. Nhưng chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng. Tuy Bách Lý Vu Hoan có thiên phú không tồi, nhưng cũng không có nghịch thiên giống như các ngươi nói. Khi ta đến thân thể này, nàng ta chưa đạt đến cấp bậc thiên tôn đâu. Vu Hoan hơi hơi cau mày, nói ra thắc mắc của mình. Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão lắc đầu. Sau khi gia chủ về, không có nói với bất cứ ai đưa đứa bé đi đâu. Thậm chí chết sống cũng không có nói cho bọn ta biết. Thẳng đến khi gia chủ bị Sở gia tính kế, ngài ấy mới nói cho bọn ta biết đến nhánh phụ ở đại lục Huyễn Nguyệt đón thiếu chủ. Nam cung gia và Sở gia không biết có được thông tin từ đâu. Khi bọn ta xuất phát, Sở gia dùng thủ đoạn, ngăn cản bọn ta lại, để Nam cung gia đoạt trước. Phong trưởng lão lạnh mặt bổ sung, ta hoài nghi trong gia tộc có nội quỷ. Chuyện năm đó, bọn họ cũng đã từng hoài nghi có nội gián. Chỉ là người biết đến đứa bé kia không ở số ít. Rất nhiều người không phải nhân vật trung tâm. Từ nha hoàn hạ nhân đến một ít chi thứ thường qua lại. Khả năng truyền đi là rất lớn. Bọn họ cũng không tra ra được. Nhưng lần này, gia chủ bị thương. Người biết chuyện này cũng chỉ có mấy người trưởng lão bọn họ. Nghĩ đến nội quỷ gia nhập đến cấp bậc trưởng lão, cũng là một chuyện rất đáng sợ. Vu Hoan chống cằm trầm tư. Trong Uyên Ương kính, có lẽ không có sai. Lúc trước Bách Lý Hề cũng không có làm gì đứa bé kia. Vậy vì sao lúc sau thiên phú của Bách Lý Vu Hoan đã không còn thiên phú nên có của thiên linh thể nữa? Cho dù là sau đó lấy máu sói mòn một ít sức mạnh. Những là giai đoạn hậu kỳ. Giai đoạn trước có lẽ Bách Lý Vu Hoan phải biểu hiện ra càng nghịch thiên mới đúng. Nhất định là Uyên Ương kính bỏ sót gì đó. Vu Hoan lập tức lấy Uyên Ương kính ra. Làm trò trước mặt Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão. Gõ gõ mặt kính nó. Về chuyện của Bách Lý Vu Hoan. Người có bỏ sót chỗ nào rồi không? Uyên Ương kính xoay tròn trong không khí. Âm thanh máy móc vang lên trong phòng. Không có mà, không phải ngươi đều tận mắt nhìn thấy sao? Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão nhìn nhau vài lần. Thứ đồ chơi này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Chắc chắn là thần khí. Nhưng là thần khí gì? Cách chương.